Mặt thế chi nghịch tập pháo hôi. Chương 15, Tang Thi Vương Ngô Hạo Thiên. Góc truyện audio.com. Bên trong bệnh viện Võ Cảnh. Âu Dương, cậu sao vậy? Có phải không thoải mái chỗ nào hay không? Nhìn bạn tốt cả buổi sáng đều thất thần. Trần Đông nghi hoặc hỏi. Kỳ lạ, lúc mới tới đây còn tốt mà. Không có việc gì, có chút mệt mỏi. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Cậu thì sao? Muốn ở đây? Hay là đi về? Hôm nay chỉ tới báo danh thôi. Đăng ký xong là có thể đi rồi. Ngày mai mới có thể chính thức đi làm cho nên hai người bọn họ cũng không cần ở lại chỗ này. Tôi ở đây đi vậy. Dù sao ngày mai cũng chính thức đi làm rồi. Cậu lái xe chậm một chút. Dù sao ở chỗ nào cũng một thân một mình. Ở đâu đi nữa thì cũng là ở ký túc xá nên Trần Đông cũng không thấy khác gì. Ừ, ngày mai gặp. Âu Dương Húc gật đầu vẫy tay với hắn. Ngày mai gặp. Chấm chấm. Sau khi từ biệt Trần Đông, Âu Dương Húc lái xe rời khỏi đại viện quân khu nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về người tên Ngô Hạo Thiên này. Ngô Hạo Thiên, 32 tuổi, thân cao 1m92. Là đại đội trưởng bộ đội đặc chủng cánh quân số 18 trong lúc đang chấp hành nhiệm vụ bí mật ở Bành Thành. Anh cùng với đồng đội của mình, tổng cộng 17 chiến sĩ bộ đội đặc chủng toàn bộ bị cảm nhiễm virus V kép, trở thành nhóm tang thi đầu tiên ở mặt thế. Sau đó bọn họ nhanh chóng chiếm lĩnh Bành Thành, làm cho Bành Thành biến thành căn cứ tang thi lớn nhất. Mặt thế 8 năm. Ngô Hạo Thiên xuất lĩnh thuộc hạ tang thi tấn công khu an toàn Thanh Thành. Gặp nam chủ Sở Hàn. Trong lúc đại chiến, người yêu đồng tính của tang thi vương Ngô Hạo Thiên, Lâu Thanh, chết thảm trong tay nam chủ Sở Hàn. Vì vậy hai người kết thù sâu nặng. Mà thế 10 năm, Ngô Hạo Thiên lại một lần nữa xuất lĩnh tang thi tấn công khu an toàn Cảnh Thành. Cuối cùng chết trong tay nam chủ Sở Hàn. Mà thế cuối cùng vì vậy mà chính thức kết thúc. Tang thi vương Ngô Hạo Thiên là boss vai ác trong nguyên tác, cũng là người duy nhất trong nguyên tác có thể chống lại nam chủ Sở Hàn, là thiên địch của Sở Hàn. Nếu như cốt truyện biến thành Ngô Hạo Thiên giết chết Sở Hàn, như vậy tên pháo hôi là cậu có phải cũng sẽ không chết hay không? Phanh xe lại, Âu Dương Húc ngừng xe ở bên đường, cẩn thận phân tích hết thảy sự việc. Ngô Hạo Thiên là kẻ thù của Sở Hàn. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn hữu. Nếu có thể mượn sức của Ngô Hạo Thiên, hai người liên thủ đối phó với Sở Hàn, như vậy phần thắng có thể lớn hơn một chút rồi. Nghĩ đến vận mệnh bi thảm của mình trong nguyên tác, Âu Dương Húc gắt gao nắm chặt tay. Nếu muốn sống sót ở mặt thế, tang thi tất nhiên đáng sợ. Nhưng Sở Hàn và Hoàng Y Y còn đáng sợ hơn. Biện pháp duy nhất chính là giải quyết hai người đó. Chỉ có khi bọn chúng chết đi, cái tên pháo hôi là mình mới có thể sống sót. Vì vậy Ngô Hạo Thiên người này, cậu cần thiết phải ôm đùi mới được. Quyết định xong rồi, Âu Dương Húc mới khởi động xe, chạy về biệt thự nhà mình. Ngày hôm sau, Âu Dương Húc đúng 8 giờ đi tới bệnh viện. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Âu Dương Húc. Làm bác sĩ thực tập, cậu được phân tới khu ngoại khoa, đi theo một vị quân y họ Triệu. Tiểu tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, làm cho tốt. Làm quân y rất có tiền đồ. Nhìn cậu thực tập sinh trẻ tuổi có gương mặt tuấn mỹ, Triệu quân y cực kỳ vừa lòng. Dù cho thành tích của Âu Dương Húc rất kém nhưng gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ văn nhã vẫn có thể lấy ra hù người nha. Dạ, em nhất định đi theo Triệu quân y học tập thật tốt. Âu Dương Húc liên tục gật khiêm tốn nói. Triệu quân y là một lão nhân hơn 50 tuổi. 2 năm nữa sẽ về hưu nên ông rất mong ngóng phòng khám bên này sẽ có thêm vài người mới. Ở trong đại viện quân khu này, khu ngoại khoa thật sự nhiều bệnh nhân lắm. Được rồi, cậu đó, vừa thấy là biết thông minh lanh lợi rồi. Cậu cứ ngồi bàn đối diện đi. Có cái gì không hiểu thì hỏi tôi. Ngày thường thì chú ý một chút. Được, Em đã biết. Triệu Quân Y, Âu Dương Húc gật đầu tỏ vẻ đã biết. End chương 16, cách chương.